sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhà Tần chỉ có Tần Mẫn Lan là đã gặp Ôn Thanh Uyển một lần. Lúc đó Ôn Thanh Uyển tâm trạng không tốt, tóc che kín hai bên mặt, cúi đầu không muốn đối diện với ai. Vì vậy bà cũng không nhớ rõ Ôn Thanh Uyển trông như thế nào. Ngày kết hôn, Ôn Thanh Uyển cũng không xuất hiện. Trước đây, Tần tiện quá mức, khiến gia đình Tần cắt đứt quan hệ với cô, không còn liên lạc gì nữa, nên không có cơ hội gặp gỡ. Tần Mẫn Lan đoán rằng Ôn Thanh Uyển chắc chắn không tệ về ngoại hình, vì Như rất xinh đẹp. Khi gặp Ôn Thanh Uyển, bà thấy cô ấy tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt, thật sự khiến người nhà Tần bất ngờ. Không ai ngờ rằng cô ấy lại là một mỹ nhân như vậy, còn đẹp hơn cả các ngôi sao trên TV, sắc sảo như người trong tranh, lạnh lùng như không thuộc về thế gian này. Tần tiện đặt đồ xuống, gọi Tần Mẫn Lan, bà mới phản ứng lại, vội vàng bảo mọi người ngồi xuống. Biết Thanh Uyển và Như sẽ đến, bà đã dọn dẹp một chút, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, khiến người khác cảm thấy bất tiện. Như đã gặp qua, lúc gặp người nhà Tần cũng rất vui vẻ, ngọt ngào chào hỏi, các bạn cứ ở đây, tôi đi một chút rồi sẽ về. Khi tôi họp hội đồng quản trị, sẽ gọi video cho các bạn, có ý tưởng gì cứ gửi cho tôi. Ở đây không cần phải quá khách khí, có chuyện gì cứ nói với mẹ tôi. Như, con chăm sóc tốt cho mẹ, giao cho con đó, con có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Tần tiện sau khi giới thiệu xong, nhìn Như và hỏi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Như lập tức đứng dậy, giơ tay chào, được, vậy tôi đi trước. Tần tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, nói với hai người xong liền đứng dậy rời đi. Tần Mẫn Lan vội vàng đi tiễn cô. Cứ vội vã như vậy sao? Không ăn một chút cơm à? Tần Mẫn Lan hỏi. Mẹ, phải gấp đi công ty. Bữa sáng con đã ăn rồi. Chưa đến giờ chưa? Con sẽ ăn khi về. Phiền mẹ giúp chăm sóc họ nhé. Cô Ôn không thích giao tiếp với người lạ. Đừng làm phiền cô ấy. Cô ấy không nói được, chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại. Nếu có gì không chắc chắn, có thể hỏi cô ấy. Món ăn cô ấy thích là mấy món con đã gửi cho mẹ trước rồi. Nước uống, con mới mua một ít nước khoáng trên đường, là loại cô ấy hay uống. Còn Như thì không kén ăn, nhưng bây giờ còn hơi không ngon miệng. Chú ý đừng cho bé ăn đồ ngọt, không tốt cho cổ họng. Ăn thuốc xong chơi một lát rồi muốn ngủ, cứ để bé ngủ, mấy hôm nay bị bệnh, không thể chỉnh lại đồng hồ sinh học. Tần tiện lo lắng, nhanh chóng dặn dò Tần Mẫn Lan. Tần Mẫn Lan nghe xong những lời dặn dò chi tiết của Tần tiện suýt nữa quên mất. Hai người này đang định ly hôn, Tần tiện không nói thêm gì. Sau khi dặn dò xong, vẫy tay rồi vội vã rời đi. Hôm nay, trong cuộc họp hội đồng quản trị, sẽ thanh toán theo thỏa thuận trước đó. Hôm qua, Lưu Chi Ý đã giúp tìm được lô hàng đó, giao đúng hạn, và phần tiền sau cũng đã chuyển xong. Từ hôm nay, lợi nhuận từ chất ức chế mới đã vượt qua thỏa thuận trong hợp đồng đối cược. Cộng với một số bằng chứng của Trương Hữu Bình, anh ta cũng sắp bị bắt. Cuộc họp này sẽ là lúc thanh lý, đồng thời cảnh báo các thành viên còn lại trong hội đồng. Tần tiện vội vã rời đi. Tần Mẫn Lan tiếp tục quay lại làm bữa ăn. Bố Tần vẫn chưa khỏi bệnh, chỉ gặp mặt một lúc rồi lại quay về phòng nghỉ ngơi. Cùng với Ôn Thanh Uyển và Như là Tần Nghiên. Tần Nghiên học y, trước đây cô hướng nghiên cứu về y học, đã tham quan viện nghiên cứu của gia đình Ôn và biết về các nghiên cứu của Ôn Thanh Uyển liên quan đến chất ức chế và yếu tố tăng trưởng thần kinh. Cô rất ngưỡng mộ Ôn Thanh Uyển, cũng là do Tần tiện nhắn tin hỏi cô hôm nay có về không. Ôn Thanh Uyển sẽ đưa Như đi, nên cô đã xin phép Lưu Chi Ý nghỉ. Một phần vì cô thật sự muốn gặp họ. Gặp Ôn Thanh Uyển giống như fan gặp thần tượng, phần khác cũng là để bảo vệ họ. Cô vẫn còn chút khả năng chiến đấu. Đứa nhỏ vừa trải qua nguy hiểm như vậy, không biết liệu còn có kẻ xấu nào đang nhắm vào họ không? Lưu Chi Ý lần này rất sảng khoái cho cô nghỉ 8 giờ. Tần Nghiên gặp mẹ, bố và em trai, nghe họ nói về Như Như dễ thương vô cùng. Cô cũng rất vui vẻ. Tần Nghiên và Như Như nói qua lại một lúc, Ôn Thanh Uyển đã gõ một dòng chữ đưa cho Tần Nghiên xem. Tôi thấy chú sức khỏe không tốt, muốn xem qua hồ sơ bệnh án của chú, xem có thuốc hay bác sĩ nào phù hợp hơn không. Tần Nghiên nhìn thấy dòng chữ này của Ôn Thanh Uyển, hơi ngạc nhiên, không ngờ Ôn Thanh Uyển lại chủ động xem bệnh án của bố cô. Ôn Thanh Uyển rất giỏi trong nghiên cứu về chất ức chế và yếu tố tăng trưởng thần kinh. Cô ấy còn có thời gian nghiên cứu những vấn đề khác sao? Với chuyên môn của một bác sĩ ngoại khoa như cô, đối với các bệnh lý về tim phổi của bố thì chỉ biết chút ít. Không thật sự hiểu rõ, nhưng khi thấy Ôn Thanh Uyển nói vậy, Tần Nghiên lập tức đi vào phòng lấy bệnh án của bố đưa cho Ôn Thanh Uyển xem. Trước đây, Ôn Thanh Uyển muốn đưa tiền cho Tần Tiện, nhưng Tần Tiện không nhận, còn Ôn Thanh Uyển đến Tần gia này cũng chỉ muốn giúp đỡ họ. Về những vấn đề không hiểu, cô có thể giúp xem xét thuốc và tìm tài liệu, với tư cách là chuyên gia hàng đầu. Tài liệu từ viện nghiên cứu cũng mở cho cô. Ôn Thanh Uyển nhanh chóng xem xong bệnh án, bắt đầu tìm kiếm tài liệu và các loại thuốc liên quan đến triệu chứng của bố Tần. Tần Nghiên, sao em lại lấy bệnh án của bố ra thế? Tần Mẫn Lan bước ra, nhìn thấy hồ sơ bệnh án của bố Tần nằm cạnh Ôn Thanh Uyển. Hỏi, chị dâu muốn xem mà. Tần Nghiên thành thật trả lời. Bà ngoại, mẹ con rất giỏi, cái gì cũng biết. Như Như lập tức nói, thật vậy sao? Vậy thật là cảm ơn rất nhiều. Tần Mẫn Lan mỉm cười. Dù không biết Ôn Thanh Uyển có hiểu được không, nhưng lòng thành của cô ấy Tần Mẫn Lan vẫn thật sự cảm kích. Tần Mẫn Lan còn phải làm vài món ăn lớn, sẽ tốn một chút thời gian. Mấy người còn lại trong phòng khách tiếp tục làm việc của mình. Trong khi Ôn Thanh Uyển đang xem tài liệu, Tần Tiện gửi lời mời gọi video. Ôn Thanh Uyển biết là cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu rồi. Đeo tai nghe và trả lời cuộc gọi. Bên kia, Tần Tiện đã đến công ty. Lúc đầu Tần Tiện xuất phát từ khách sạn cũ đã khá muộn. Đến Tần gia lại còn trễ hơn một chút. Đến công ty đã hơi muộn. Cuộc họp hội đồng quản trị đã bắt đầu. Trước đó Tần Tiện chưa về. Chuyện tìm được lô hàng chất ức chế cũng không được công khai. Lúc này Trương Hữu Bình vẫn chưa biết, nhìn thấy cuộc họp bắt đầu được 10 phút mà Tần Tiện vẫn chưa đến. Trương Hữu Bình âm thầm cười nhạo, chắc là không đến được rồi. Các vị, Tổng Giám đốc Tần vẫn chưa đến. Chúng ta cứ bắt đầu cuộc họp nhé. Việc gia đình của Tổng Giám đốc Tần thật sự rất không may. Nhưng đó là sự thật. Hiện tại chất ức chế mới không bán được, lợi nhuận không đạt được như dự đoán. Hợp đồng đối cược lúc trước, Trương Hữu Bình ngồi ở vị trí đầu bàn, nhìn về phía mọi người nói. Chưa nói hết câu, cửa phòng họp đã bị đẩy mở. Tần Tiện bước vào, các vị, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, vừa rồi bị kẹt xe. Tần Tiện nhìn thấy mọi người cười nói, đối diện với sắc mặt khó chịu của Trương Hữu Bình, nụ cười của cô lại càng rạng rỡ hơn. Trương Tổng, hình như anh vui vì tôi đến muộn à, sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao? Tần Tiện mỉm cười nói. Không có đâu, Tổng Giám đốc Tần, tôi trước đây nghe nói cô bị bắt cóc, nên có hơi lo lắng. Trương Hữu Bình có vẻ không bình tĩnh, cố gắng kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng và nói. Trương Tổng đúng là lòng tốt. Xem ra tôi không nên nghi ngờ giữa anh và Như Như với tôi. Không nói những chuyện khác nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay đi. Tần Tiện vừa mỉm cười vừa nói. Câu sau sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Trương Hữu Bình mặt thay đổi trong chốc lát, trong lòng tự an ủi mình. Nếu có bằng chứng thì sao? chẳng qua chỉ là suy đoán thôi. Tần Tiện quay lại đúng là điều ngoài dự đoán. Nhưng bây giờ cô quay lại thì có tác dụng gì? Lô hàng chất ức chế mất tích, lợi nhuận không đạt chuẩn là sự thật. Cô có thể lấp đầy cái lỗ đó không? Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta đã bị tát vào mặt. Lợi nhuận không chỉ đạt mà còn vượt qua kỳ vọng. Làm sao có thể như vậy? Trương Hữu Bình thốt lên trong sự kinh ngạc. Trương Tổng, có gì là không thể? Lô hàng hôm qua đã tìm thấy và đã giao cho công ty. Chúng ta đã cứu lại được tổn thất. Anh không vui sao? Hay là những hàng hóa đó anh giấu đi? Tần Tiện nói, không có đâu, tôi rất vui mà. Trương Hữu Bình nói, mặt anh ta vô cùng khó coi, có vẻ nhợt nhạt, không có chút vui mừng nào. Những việc trước đây anh ta làm giờ coi như là công cốc. Giờ không còn đối thủ QYZ, ai cũng biết chất ức chế của gia đình Ôn chắc chắn sẽ bán chạy. Cổ phiếu của gia đình Ôn cũng đã tăng vì ký được hợp đồng với quân đội. Giờ tổn thất của anh ta không chỉ là một chút, khi Trương Hữu Bình vẫn còn đang lo lắng về tổn thất của mình. Tần Tiện đã trình bày xong các dữ liệu. Hôm nay cũng có vài vị luật sư ở đây. Bây giờ có thể thực hiện thỏa thuận đối cược lúc trước rồi. Mong các vị đừng làm trò lừa lọc. Tần Tiện nói, Ôn Thanh Uyển ở phía bên kia video nhìn thấy cảnh quay từ camera trong túi của Tần Tiện. Nhìn thấy sắc mặt của vài thành viên hội đồng quản trị thay đổi. Ôn Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm. Vụ chất ức chế lần này coi như đã kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của Tần Tiện, công ty không chỉ phát triển mạnh mẽ mà lần này còn có thể giúp công ty loại bỏ không ít ký sinh trùng có hại. Công ty mà cha cô đã dày công xây dựng, may mắn là không có người nào trong số họ được chọn thay thế Tần Tiện. Tiếp theo là thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Trương Hữu Bình cảm thấy đây đã là lúc tồi tệ nhất của mình. Đang nghĩ cách lách luật để không thực hiện thỏa thuận trước đó. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, có người vào phòng họp, đưa ra lệnh bắt giữ. Bắt Trương Hữu Bình cùng đồng bọn của anh ta đi. Gia đình Ôn giờ là đối tác của quân đội. Các người nghĩ quân đội làm gì? Muốn thông tin gì mà không có? Ai làm gì? Rất nhanh sẽ được điều tra rõ. Tôi hy vọng các bạn trong công việc sau này sẽ nhất định tuân thủ quy tắc. Giữ gìn kỷ cương, ít nghĩ những điều xấu. Tại sao gia đình Ôn lại có thể nhận được đơn đặt hàng từ quân đội? Đó là nhờ ai? Tất cả đều là công lao của Ôn Thanh Uyển. Người đứng đầu, mấy ngày trước, đại diện quân đội, Trung tá Lưu, đã đến thăm viện nghiên cứu, nhìn chúng một dự án mà Ôn Thanh Uyển đang nghiên cứu, và chuẩn bị hợp tác sâu rộng với viện của chúng ta. Chỉ cần mọi người đoàn kết, mỗi người làm tốt phần việc của mình, công ty trong tương lai sẽ phát triển tốt hơn nữa. Sau khi Tần Tiện và những người khác đưa Trương Hữu Bình đi, Tần Tiện đã có những lời nói đầy ẩn ý với những người còn lại. Dùng quân đội của Lưu Chi Ý làm chỗ dựa để khiến những người khác không dám làm những việc xấu giống như Trương Hữu Bình nữa. Đồng thời cũng nâng cao vị thế và tầm quan trọng của Ôn Thanh Uyển, khiến mọi người phải phục cô ấy. Sau này, nếu không có mặt tại công ty, dù không quản lý, các thành viên hội đồng quản trị vẫn sẽ tôn trọng Ôn Thanh Uyển và tận tâm giúp đỡ cô ấy. Ôn Thanh Uyển ở nhà họ Tần cũng nghe được những lời của Tần Tiện. Đáng lẽ ra phải cảm động, nhưng khi nhớ lại việc Tần Tiện luôn ghi nhớ trong lòng chuyện ly hôn, Ôn Thanh Uyển đã đoán ra một vài điều. Cô ta giống như đang dặn dò công việc sau này. Tần Tiện sau khi họp xong ra ngoài báo cáo với Ôn Thanh Uyển, rồi lại phải đi giải quyết công việc khác. Mới cúp máy, Tần Tiện muốn tìm ra kẻ nội gián ở biệt thự và thay toàn bộ hệ thống an ninh ở đó. Cách tìm kẻ nội gián, Tần Tiện đương nhiên là sử dụng trang web rút tiền, chỉ ra kẻ nội gián trong biệt thự nhà Ôn. Bà phó thưởng cho Tần Tiện, Tần Tiện nhập phương thức chuyển tiền. Nhấn gửi đi, lần này khác với mọi lần, xuất hiện một dòng chữ đỏ, chỉ còn 3 lần rút tiền chuyển khoản, hết hạn không hoàn lại phần còn lại. Nhìn thấy dòng chữ này, Tần Tiện mới phản ứng lại, thì ra thứ này không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Từ nay về sau vẫn phải tiết kiệm sử dụng, Tần Tiện cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao thì cũng phải tìm ra kẻ nội gián, vì không có chứng cứ, chưa thể bắt người, cũng không thể đuổi tất cả mọi người, vẫn phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trang web đã chuyển khoản một hồi lâu. Khi Tần Tiện gần đến biệt thự nhà Ôn, nó hiển thị một dòng chữ: cô hầu gái A Phương trong biệt thự là nội gián. Chỉ ra rồi yêu cầu thưởng từ bà phó. Tần Tiện nhìn thấy hệ thống chỉ ra kẻ nội gián, suy nghĩ một chút mới nhớ ra đó là cô hầu gái không mấy nổi bật. Không ngờ người này lại là nội gián. Nhớ lại việc cô ta đã sử dụng loại thuốc mê dạng hít gì đó để làm như ngất đi, rồi đưa cô ấy cho bọn bắt cóc, Tần Tiện tức giận đến nỗi nghiến chặt răng. Tần Tiện báo cảnh sát trước, rồi sau đó đến biệt thự nhà Ôn, xuống xe và đi vào. Bà phó trong biệt thự đang lo lắng không tìm ra được kẻ nội gián, nếu không thì Ôn Thanh Uyển và những người khác sẽ không trở lại, bà cũng không thể gặp được họ. Trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Khi bà phó thấy Tần Tiện trở về, bà cảm thấy như gặp được người cầm đầu. Tần Tiện kể qua tình hình của hai người, đồng thời chỉ ra ai là kẻ nội gián. Trước đây tôi bị bắt đi, nghe được bọn bắt cóc nói chuyện trong tai, không biết bọn họ nói thật hay là cố tình dọa tôi. Cô có thể thử lừa hỏi cô ta, nói là bọn bắt cóc đã bị bắt hết rồi, chúng đã khai hết rồi. Tần Tiện nói, Á Phương là người hiền lành, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Tôi đi hỏi cô ta xem. Bà phó cau mày, hiện giờ những kẻ bắt cóc bị nhiễm bệnh đã khai hết rồi. Chỉ có một tên còn ở khu vực nội địa, người đến biệt thự để đón như là A Phi. Hắn mới bị bắt, và tình trạng của hắn khá nghiêm trọng. Hắn đau đớn đến mức không thể nói được gì, vì vậy cũng không thể khai thác thêm thông tin. Tuy nhiên, Tần Tiện không nói thêm gì với bà phó. Bà phó nhanh chóng gọi Á Phương đến, làm theo lời Tần Tiện mà lừa hỏi cô ta. Á Phương, cô luôn tỏ ra hiền lành, làm việc cũng chăm chỉ, sao lại làm ra chuyện như vậy? Cô làm tôi thất vọng quá. Bà phó vừa nói vừa nhìn sắc mặt Á Phương. Á Phương mấy ngày nay đều rất lo lắng. Giờ nghe bà phó nói vậy, cô ta run rẩy quỳ xuống. Đều là lỗi của tôi không còn cách nào. Em trai tôi nợ tiền cờ bạc, tổng giám đốc Trương nói sẽ giúp tôi trả nợ. Tôi cầu xin bà phó, xin bà đừng giận. Á Phương quỳ xuống cầu xin bà phó. Nghe Á Phương thừa nhận, bà phó bước lên và tát cô ta một cái. Tần Tiện đứng một bên nhìn bà phó giải tỏa sự tức giận, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. May mà Á Phương không giữ kín quá lâu, chỉ cần lừa một chút là cô ta khai ra. Tần Tiện đã báo cảnh sát từ trước. Rất nhanh sau đó, Á Phương đã bị bắt đi. Tần Tiện, xin lỗi, trước đây tôi không nên nghi ngờ cô. Lúc đó tôi thật sự quá nóng lòng. Lại thêm cái đồng hồ điện thoại của Như nói là tìm cô đi chơi. Bà phó nhìn Tần Tiện và xin lỗi. Trước đây bà phó có rất nhiều ý kiến với Tần Tiện. Dù cô làm tốt thế nào, bà vẫn nghi ngờ, nhưng giờ cảm giác có chút thay đổi. Có lẽ Tần Tiện thật sự đã thay đổi. Nếu không, bọn bắt cóc hung dữ như vậy, Tần Tiện sao dám mang tiền đi gặp bọn bắt cóc để cứu Như. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không làm thế. Thậm chí có thể mong Như sẽ không trở về sau khi bị bắt cóc. Bà phó, không sao đâu, đồng hồ điện thoại có thể là ghi âm. Sau này tìm thấy cái đồng hồ trong xe rác. Trong mấy ngày tới, tôi sẽ liên hệ với người phụ trách để nâng cấp và tăng cường hệ thống an ninh ở biệt thự. Còn Như và cô Ôn bên đó, tôi sẽ sắp xếp tạm thời. Bà phó phải vất vả chăm sóc mọi việc ở đây rồi. Tần Tiện nói với bà phó, Tần Tiện sắp xếp xong việc ở biệt thự, liền nhanh chóng đến nhà họ Tần. Khi đến nhà họ Tần, mọi người đã gần ăn xong bữa tối. Lúc này đang ngồi trong phòng khách trò chuyện, tụ tập quanh Ôn Thanh Uyển, nhìn cô ấy gõ chữ. Ôn Thanh Uyển đang báo cáo với nhà họ Tần những tài liệu và thông tin mà cô đã tìm được. Cách chương